Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 35, mạo hiểm giả công hội có thể đạt tới võ giả đỉnh phong, đối với bọn họ mà nói đã là rất cường đại. Trở thành tu luyện gia thiên văn, trở thành đạp thiên cường giả, loại này tồn tại đối với bọn họ cái thành nhỏ này mà nói cũng liền chỉ có thành chủ đại nhân có thể làm được. Ta luôn luôn đều là lấy lý phục người. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Tổng cộng 30 cái kim tệ. Diệp Tâm Trần vẻ mặt mỉm cười. Thế nhưng tay hắn chỉ nhẹ nhàng vừa dùng lực, thân đao liền bị hắn bẻ gãy. Đao này chỉ là phổ thông thế gian vũ khí, chỉ cần thực lực cường đại một chút võ giả cũng có thể bẻ gãy. Lại càng không cần phải nói hắn một cái đạp thiên cường giả. Không phải chỉ có 20 cái kim tệ sao? Đối mặt cường đại như thế tồn tại, cửa hàng bánh bao lão bản hai chân đều tại như nhũn ra. Cả người kém chút đều muốn tan vỡ. Loại này đạp thiên cường giả, há lại hắn loại này phố phường đồ đệ có thể trêu chọc. Người bổ ta cái này một đao lẽ nào không cần tính tiền sao? Diệp Tâm Trần giận dữ. Muốn, có thể coi là tiền. Đương nhiên có thể coi là tiền. Thấy được Diệp Tâm Trần giao hàng, cửa hàng bánh bao lão bản kém chút dọa đi tiểu. Nhanh chóng hô, đạp thiên cường giả, muốn giết một cái phổ thông bình dân. Căn bản cũng không có người nguyện ý cho bình dân biểu dương. Bất tu thiên hoa văn, không vào đạp thiên, vĩnh viễn chỉ là phàm nhân. Cửa hàng bánh bao lão bản lệ rơi đầy mặt, đem tiền kêu đi ra. Hắn toàn bộ gia tài cũng liền 30 mấy người kim tệ. Lần này tử đem hắn cho đào rỗng, ra đi thong thả, hoan nghênh ra lần sau lại đến. Cửa hàng bánh bao lão bản cúi đầu khom lưng. Đánh cho ta bao 100 cái bánh bao. Diệp Tâm Trần trực tiếp hô. Ra, tiểu nhân cái này bánh bao bên trong có thanh cây nấm. Có độc, cửa hàng bánh bao lão bản lệ rơi đầy mặt. Cái này tổn thất có thể đại. Cái này còn cần ngươi nói. Thế nhưng là thanh cây nấm độc tính quá yếu. Đối bổn thiếu gia căn bản cũng không có tác dụng. Diệp Tâm Trần 10 phần kiêu ngạo cười to. Lĩnh may mắn lúc, Diệp Tâm Trần vẫn thật là cõng một bao lớn bánh bao lên đường. Diệp Tâm Trần tinh thần dễ chịu, có những cái này bánh bao tại, đầy đủ hắn ăn thời gian thật dài. Buôn bán Thánh Long Đế Quốc địa đồ, chỉ cần 5 tiền đồng một chương A. Vừa mới gặp được cái kia tiểu thương vẫn còn ở giao hàng. Lão bản, một cái tiền đồng bán hay không? Diệp Tâm Trần hỏi. Ít nhất 4 cái tiền đồng. Buôn bán địa đồ tiểu thương nói. À, ta đây cũng không mua. 4 cái tiền đồng. Thật sự là quá đắt. Đầy đủ chính mình ăn 4 cái bánh bao. Chậm đã, vị đại gia này. Bất kể thế nào nói ngươi cũng phải nhường tiểu nhân kiếm một chút phải không? 2 cái tiền đồng. Không thể ít hơn nữa. Tiểu thương phiến không buông tha bất kỳ có thể kiếm tiền cơ hội. Ân, cho ngươi 1 cái kim tệ. Thối tiền lẻ đi. Diệp Tâm Trần 10 phần bình tĩnh móc ra 1 cái kim tệ tới. Đại gia, ta không có tiền lẻ a. Tiểu thương phiến quả thật muốn khóc. Đã không có tiền lẻ, ta cho ngươi 4 cái bánh bao. 1 cái bánh bao 1 tiền đồng. Cũng tương đương với cho ngươi 4 cái tiền đồng. Có muốn hay không? Diệp Tâm Trần trong lòng có lẻ tiền. Có thể hắn cũng không lấy ra. Lão tử là vắt cổ chày ra nước, lão tử sợ ai? Muốn, dù sao ta cũng không có ăn cơm. Tiểu thương phiến vui vẻ ra mặt. Nói như vậy bản thân cũng không có thiệt thòi. Dù sao cơm cũng phải ăn. Bất quá thấy được Diệp Tâm Trần lấy ra bánh bao. Tiểu thương phiến xoắn suýt. Cái này bánh bao trên có Trương Kỳ ký hiệu. Trương Kỳ bánh bao. Hắn thế nhưng là nghe nói qua, Trương Kỳ dùng thanh cây nấm làm bánh nhân thịt. Cái này thanh cây nấm mặc dù có độc, có thể độc tính không lớn, ăn nhiều nhất bụng không thoải mái, lại sẽ không muốn chết. Cân nhắc một cái, tiểu thương phiến vẫn là đem bánh bao lấy đi. Diệp Tâm Trần hết sức hài lòng. Không cần dùng tiền liền được một tấm bản đồ. Mở ra địa đồ tỉ mỉ nghiên cứu một cái. Hà Nam Thành tại Thánh Long Đế Quốc quá nhỏ. Căn bản cũng không có tại trên địa đồ tiêu chí ra ngoài. Trên bản đồ tiêu chí thành trì đều là một số đế quốc trọng yếu thành trấn. Giống như Hà Nam Thành loại này không quan trọng thành trì. Trên bản đồ không có biểu thị. Duy nhất nhường Diệp Tâm Trần nội tâm có chút an ủi chính là trên bản đồ này tiêu chí lấy đi đến Ngô Việt Quốc phương hướng. Chỉ cần đến Ngô Việt Quốc là hắn có thể tìm đến Hà Nam Thành, nhìn một chút lộ tuyến. Phát hiện có thể nhanh nhất tới Ngô Việt Quốc chính là xuyên qua một vùng rừng rậm. Đây chính là yêu thú xâm lâm. Bên trong cường đại yêu thú nhiều không kể xiết. Vận khí không tốt thậm chí có thể gặp được tông sư cấp yêu thú. Tông sư cấp yêu thú. Đây chính là bệnh dịch tả một phương đại yêu a. Loại này yêu thú xuất hiện đều là có thể tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt quân tồn tại. Khẽ cắn môi, vì có thể sớm một chút đi Hà Nam Thành, Diệp Tâm Trần cũng liền liều mạng, theo địa đồ, hướng yêu thú xâm lâm đi đến. Địa đồ mặc dù có điểm độ lệch, thế nhưng tổng thể lộ trình chính là không có sai. Tại yêu thú xâm lâm cách đó không xa, có một tòa mạo hiểm thành. Diệp Tâm Trần trực tiếp đi mạo hiểm thành bắt đầu một phen đại mua sắm. Cầm dã ngoại yêu cầu muối, hỏa viễm, lều vải, khu trùng phấn đợi đều mỗi cái mua một chút. Tiểu tử, ngươi mua những cái này dã ngoại dùng đồ vật, có phải hay không ý định muốn đi yêu thú xâm lâm? Thấy được Diệp Tâm Trần gật đầu, chủ tiệm tiếp tục nói, nếu như ngươi thật muốn đi yêu thú xâm lâm nói, ta đề nghị ngươi xây dựng một cái mạo hiểm tiểu đội. Trở thành mạo hiểm giả một thành viên, ngươi có thể không ràng buộc đạt được một phần yêu thú xâm lâm bản đồ chi tiết. Chỗ đó tiêu chí lấy một chút khu vực yêu thú thực lực. Tuy rằng cũng không nhất định hoàn toàn chính xác, thế nhưng là tối thiểu nhất có chút bảo hộ, làm cho ngươi biết yêu thú xâm lâm yêu thú mạnh yếu. Nghe được chủ tiệm đề nghị, Diệp Tâm Trần 10 phần đồng ý. Yêu thú xâm lâm nguy hiểm nặng nề. Tin đồn chỗ đó thế nhưng là có tứ trọng thiên tông sư cấp bậc yêu thú. Vận khí không tốt gặp được nói. Diệp Tâm Trần như vậy thực lực 100% phủ. Thế nhưng là hắn nhất định phải mau chóng chạy về yêu thú xâm lâm. Hắn lo lắng yêu nguyệt. Thế nhưng là nếu có một phần yêu thú xâm lâm kỹ càng phân bố mưu cầu, có thể vòng qua những cái kia cường đại yêu thú, chẳng phải là tốt hơn? Đi đến mạo hiểm giả công hội, nơi này lắp đặt thiết bị 10 phần hào phóng, xung quanh một chút cao lớn thô kệch đại hán, lại càng là thô tục hết bài này đến bài khác, thậm chí có người một lời không hợp liền trực tiếp đấu võ. Tiểu công tử, ngươi là tới đón nhiệm vụ vẫn là đăng ký mạo hiểm giả? Một cái hết sức tốt nhìn nữ hầu đi tới mỉm, cười hỏi, ta là tới đăng ký mạo hiểm giả. Cái kia hào, đăng ký mạo hiểm giả yêu cầu 1 ngân tệ, thuận tiện đem cái này trương bày tỏ điền một cái. Nữ hầu 10 phần yêu nhã, muốn tiền bạc a? Diệp Tâm Trần 10 phần thịt đau, sao có thể nhường hắn loại này vắt cổ chày ra nước xuất tiền. Thế nhưng là cái này tiền nhất định phải hao phí. 10 phần không tình nguyện móc ra một khối tiền bạc. Diệp Tâm Trần vẻ mặt xoắn xuýt. Hắn cũng không biết vì sao. Từ khi hôn mê sau khi tỉnh lại, hắn đối tiền tài cố chấp quả thật trước đó chưa từng có. Cái này tham tài trình độ, quả thật so thượng truyền nói chúng long tộc. Nhìn một chút danh sách, Diệp Tâm Trần trừ có thể đem danh tự quê quán điền một cái khác vẻ mặt mộng bức, ví dụ như chức nghiệp, hắn có thể có cái gì chức nghiệp? Thấy được Diệp Tâm Trần vẻ mặt mê mang, nữ hầu 10 phần ôn nhu giải thích nói, cái này nghề nghiệp là công tử chủ tu cái gì? Ngài là kiếm tu, vẫn là võ tu, hoặc là huyền thuật sư, Trận pháp sư đời, đây là cái gì bừa bãi lộn xộn? Diệp Tâm Trần càng thêm hồ đồ. Hắn từ khi tu luyện đến nay, có thể chưa từng có người nói cho hắn biết cái gì kiếm tu, võ tu, lại cái này, cái kia bừa bãi lộn xộn đồ vật. Những cái này cũng không phải. Lẽ nào ngài là tu luyện chính là cổ thuật? Hoặc là nói cái khác, thiên môn tu luyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.